Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Minh Hoàng tàn hồn, ngay tại Long Tinh Ngân rời đi về sau, trong lỗ đen, một thân ảnh hiển hiện, bóng dáng ngồi xếp bằng trên thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Cái này màu đen hỏa diễm, tràn đầy tội ác khí tức, nếu như Long Tinh Ngân ở nơi này. Nhất định sẽ phát hiện cái này hỏa diễm là thất tông tội lừa. Cái này trong hắc động, vậy mà sinh ra hai cái thất tông tội lừa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bóng dáng nhìn lấy Long Tinh Ngân rời đi phương hướng. Một trận cười lạnh, trong hai mắt ba cái điểm sáng lấp lóe. Long Tinh Ngân nếu như vẫn còn, nhất định sẽ phát hiện. Cái này hai mắt con ngươi, là tam tinh hồn đồng tử. Ha ha. Long Tinh Ngân, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Một tiếng âm lãnh nụ cười truyền ra. Bóng dáng dần dần biến mất tại trong hắc động. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ ở trong đó tình huống. Hắn tại hướng phía trước tiến lên. Vừa rồi cái kia địa phương, có thể khẳng định, chính là trên vách đá trong đó một bức đồ án địa phương. Long Tinh Ngân không có truy đến cùng, cũng không có tiến vào bên trong tìm tòi. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, của hắn trực giác nói cho hắn biết, nơi đó không thể vào, cho nên hắn không có tiến vào. Long Tinh Ngân đạp ở trên mặt đất, bốn phía càng ngày càng âm lãnh. Tình huống nơi này, để Long Tinh Ngân nhớ tới lúc trước biển lạnh uyên. Cái này âm lãnh, tới có chút tương tự, nhưng lại khác biệt. Nơi này âm lãnh, lộ ra tà ác vô cùng. Long Tinh Ngân đi tới. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Long Tinh Ngân ngừng bước chân, hướng về nhìn bốn phía, nhưng mà cũng không có phát hiện cái gì. Dừng lại, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Long Tinh Ngân biến sắc, cẩn thận hướng về bốn phía nhìn lại. Thế nhưng là vẫn là không có phát hiện cái gì. Cái này quỷ dị âm thanh lại làm cho Long Tinh Ngân nội tâm có chút run rẩy. Dừng lại, âm thanh lần nữa truyền đến. Long Tinh Ngân lạnh giọng nói, ngươi là ai? Ta ở bên trái một bên vách đá. Long Tinh Ngân hướng về trái vừa nhìn đi, không có phát hiện cái gì. Nhớ tới cái thanh âm kia nói vách đá, tranh thủ thời gian đi vào vách đá trước mặt. Nhìn trước mắt vách đá, từ từ một bóng người hiển hiện. Đây là một cái bóng màu đen, cái bóng ở trong đó ngồi xếp bằng. Từ đại thể hình tượng đó có thể thấy được, cái này là một người ảnh. Ngươi là ai? Khụ khụ. Rốt cuộc đã đến một cái đúng người. Ta, một cái du đãng ở chỗ này, không muốn chết đi cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ, ngươi muốn thành tựu thiên thần sao? Thậm chí siêu việt thiên thần? Thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy dụ hoặc, huyễn hồn châu nhất truyền, đem dụ hoặc bài trừ. Thế nhưng là cái thân ảnh này, vẫn là để Long Tinh Ngân sững sờ. Siêu việt thiên thần, siêu việt thiên thần, khó nói ngươi siêu việt thiên thần sao? Không. Ta không. Vậy là ngươi thiên thần sao? Không phải. Vậy ngươi còn dám nói siêu việt thiên thần? Long Tinh Ngân cười cười, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ta mặc dù không có thành tựu thiên thần, thế nhưng là ta lại không thể so với thiên thần yếu. Ta biết rõ, trong cơ thể ngươi có không ít thiên thần tín vật, còn có thần khí. Liền liền hồng hoang ngũ hành khí cùng huyễn hồn châu đều tại ngươi trên thân. Khiến ta kinh nha chính là, nghịch cổ chu thần cương cũng tại ngươi trên thân. Ngươi, làm sao ngươi biết? Long Tinh Ngân trừng lớn con mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nghịch cổ chu thần cương còn là lần đầu tiên có người có thể bị động phát hiện. Ta muốn biết rõ, tự nhiên sẽ biết rõ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi hẳn là biết rõ tam giới đi. Ta là minh giới đời trước Minh Hoàng. Minh Hoàng trong tam giới, thiên giới phong bế, liên nhập miệng đều không có còn sót lại. Đó là bởi vì thiên giới đã bị tiêu diệt, cũng không thể nói bị tiêu diệt, phải nói đã không có sinh linh tồn tại. Nơi đó biến thành một cái chiến trường, mà minh giới mạnh hơn thiên giới một số. Thiên giới cùng minh giới pháp tắc cùng nhân giới khác biệt. Thiên giới cùng minh giới người, chỉ cần không bị giết chết, liền có thể trường sinh bất hủ. Mà ta, là cái này kỷ nguyên minh giới vị thứ nhất minh hoàng. Ta thực lực cũng không phải những cái gọi là đó tiên di người có thể so sánh. Người nói cho ta, những này là muốn nói cái gì? Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Minh giới trường sinh, giá quá lớn, cho nên, tất cả mọi người lựa chọn thiên giới. Thế nhưng là thiên giới, lại không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Kỳ thực, ngoại trừ nhân giới, không có cách không biết bao lâu liền xuất hiện một lần thiên lộ bên ngoài. Còn có một cái biện pháp có thể tiến vào thiên giới. Tại minh giới, có một cái địa phương, có thể liên thông thiên giới. Nhưng là muốn đả thông thiên giới lại đàm hà dung dễ. Lúc trước, có không ít thiên thần tìm được ta, để ta hỗ trợ đả thông thiên giới. Ta đều cự tuyệt, ta thực lực, thiên thần cũng không làm gì được. Cho nên bọn hắn cũng không có cách. Thẳng đến có một ngày, ta tìm được đột phá thiên thần cái kia tầng thứ phương pháp. Ta dứt khoát bế quan đột phá. Thế nhưng là ngay tại ta sắp đột phá thời điểm, có người tập kích ta. Ngay lúc đó ta, là lúc yếu ớt nhất. Ta đột phá bị đánh gãy, nhận lấy phản phệ, kém một chút tử vong. Những người kia, cũng biết rõ ta tìm được đột phá phương pháp, muốn để ta giao ra. Ta tới đại chiến, không địch lại, cuối cùng chạy trốn, ẩn trốn ở chỗ này mấy cái thời đại, chờ đợi người hữu duyên, truyền thừa y bát của ta báo thù cho ta. Ngươi là cái gì thời đại người? Lại là cái gì thời đại tử vong? Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi. Thiên địa sơ khai ta liền tồn tại. Về phần tử vong, cũng coi là tử vong đi. Viễn cổ thời đại, viễn cổ thời đại, người địch nhân đã sớm phải chết đi. Không, sẽ không. Tại minh giới, vĩnh sinh cũng không chết. Hắn thay thế ta, trở thành một đời mới minh hoàng. Có bất diệt minh cốt mang theo, liền càng thêm sẽ không chết vong. Còn sống không nếu như minh giới có thể không chết. Cái kia vì cái gì thiên thần không tiến vào minh giới đâu. Long Tinh Ngân không thế nào tin tưởng. Cái thân ảnh này nói lời. Ha ha, thiên thần cao ngạo như vậy. Vô địch tại thiên hạ. Lại thế nào tiết vu tử vong về sau vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục đây. Tử vong khó nói tại địa. Ngục muốn trường sinh nhất định phải tử vong sao? Không sai. Cái này là trường sinh đại giới. Tử vong về sau lúc còn sống trí nhớ liền sẽ toàn bộ biến mất. Trong thân thể một lần nữa mọc ra mới linh trí. Đó là, sớm đã không phải là lúc trước chính mình, mà là một cái mới sinh linh. Chỉ bất quá, sẽ có được lúc còn sống lực lượng. Lấy lúc còn sống lực lượng, sinh tồn ở cái này phiến đại địa bên trên. Bề ngoài tất không có mấy người nguyện ý như thế đi. Không phải nói, có thể giác tỉnh lúc còn sống trí nhớ sao, không sai. Là có thể, thế nhưng là khi đó ngươi, vẫn là trước đó ngươi sao, Long Tinh Ngân trầm mặc. Dạng này vĩnh sinh, không nói người khác, tối thiểu nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Thiên thần tâm cao khí ngạo, vô địch một thế, nghĩ đến cũng sẽ không lựa chọn như thế trường sinh. Ngươi nói đột phá, không phải để ta tử vong. Đọa lạc địa ngục đi. Long Tinh Ngân lạnh giọng hỏi. Không phải. Đến cái kia tầng thứ. Đã siêu thoát hết thảy. Có làm sao có thể dùng loại này phương pháp đột phá đây. Giúp ta báo thù. Ta liền nói cho ngươi. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Long Tinh Ngân một trận trầm mặc. Lập tức câu thông nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ. Ngươi cảm thấy lời hắn nói. Thật giả. Không sai. Hắn nói là sự thật. Hắn trên thân cũng có được như thế khí tức. Chỉ là đáng tiếc. Dù cho không có người quấy rầy, hắn cũng không đột phá nổi. Muốn đột phá cái kia cảnh giới, quá khó khăn. Thật sự quá khó khăn. Ý của ngươi là hắn không có đột phá biện pháp? Không, ta nghĩ hắn nói biện pháp hẳn là cái kia. Hắn cũng là nghịch thiên. Cái kia đồ vật vậy mà cũng bảo đảm lưu lại. Vậy ý của ngươi, đáp ứng hắn, có cái kia, đến lúc đó, ngươi đột phá thời điểm liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Mà lại, hắn nói đối thủ, cũng là ngươi nhất định phải đối mặt địch nhân. Địch nhân, nghịch cổ Chu Thần Cương không tiếp, tục nhiều lời, Long Tinh Ngân hít khẩu khí, đối thân ảnh trước mặt nói rằng, tốt, ngươi dùng linh hồn phát thệ, Long Tinh Ngân trực tiếp thề. Loại này lời thề thoạt nhìn không có cái gì ước thúc lực. Thế nhưng là, nếu như không tuân thủ, sẽ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng võ đạo ý chí. Ngay tại Long Tinh Ngân thề về sau, một cái phù văn rơi dưới, khắc ở Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân biến sắc, đây là nguyền rủa, xem ra thân ảnh này đối với hắn không yên lòng a. Vậy mà hạ nguyền rủa, nghe được Long Tinh Ngân phát thệ về sau, bóng dáng rất hài lòng. Rất tốt, cái này cho ngươi, chờ ngươi thành thần về sau, liền sẽ biết rõ như thế nào đột phá. Nói, một đạo khí thể xuất hiện, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, rơi vào Long Tinh Ngân thể nội, sau đó biến mất, mặc cho Long Tinh Ngân như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không đến, không cần tìm, ngươi thành thần về sau, liền sẽ biết được, hiện tại biết rõ, sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi võ đạo chi lộ. Minh Hoàng truyền thừa, có bất diệt minh cốt, đáng tiếc bị người kia đoạt được. Minh hồn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã hao hết, ta chỗ này chỉ còn lại có minh văn. Theo ta quan sát, người trên người có minh văn, hơn nữa còn cường đại ám dạ minh văn. Mỗi một đời minh hoàng đều sẽ có minh văn, nhưng mà, mỗi người minh văn lại đều không giống nhau. Minh văn có tại tròng mắt, có tại cánh tay, có tại chân, ám dạ minh văn che đắp lên trên thân, mà ta lại khác. Ta có thể sống sót, sống qua lâu như vậy tuế nguyệt, một cái là bởi vì minh hồn, một cái khác chính là ta minh văn. Ta minh văn không tại trên thân, mà tại linh hồn. Đã ngươi giúp ta báo thù, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta chỗ này có một cái vô thượng bí thuật, còn có ta minh văn, liền đưa cho ngươi, còn có cái này giới chỉ. Bóng dáng một tay phất lên, một đạo quang mang bay ra, rơi vào Long Tinh Ngân mi tâm, rơi vào nó linh hồn phía trên. Long Tinh Ngân trên linh hồn, trong nháy mắt bao trùm lên một tầng hoa văn, một đạo u lam sắc hoa văn trải rộng. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Sau đó, một cái phù văn bay qua, rơi vào Long Tinh Ngân linh hải. Đi theo cùng nhau còn có một cái giới chỉ, u lam sắc giới chỉ rơi vào Long Tinh Ngân trên tay. Nhẹ nhàng đeo tại nó trong tay trái. Khụ khụ, cái này bí thuật cùng công pháp là ta cả đời lớn nhất thành tựu. Hy vọng ngươi không cần cô phụ của hắn uy danh. Bí thuật ngươi tu luyện, cái này công pháp, hy vọng ngươi có thể tìm một cái người thích hợp truyền thừa tiếp. Bóng dáng sau khi nói xong, liền biến mất. Long Tinh Ngân biết rõ, hắn đã chết, không khỏi hít khẩu khí. Như thế cường đại nhân vật, kém một chút đột phá thiên thần nhân vật cứ thế mà chết đi. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua trên tay giới chỉ. Cái này giới chỉ nhìn 10 phần bất phàm. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền đến. Đây là một cái vô thượng khí. Các đời minh hoàng thánh vật. Minh hoàng giới. Có được sinh tử luân hồi chi lực. Là đời thứ nhất minh hoàng luyện chế. Đây chính là siêu việt thiên thần tồn tại. Nghe nói. Cái này giới chỉ. Có thể để cho người ta không chết bất diệt. Long Tinh Ngân ép bên dưới nội tâm chấn kinh. Minh hoàng giới. Cái này đồ vật chỉ sợ là vượt qua thần khí tồn tại a. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Minh văn. Cái này minh văn tên là sinh tử minh văn. Trong đó ẩn chứa thiên phú thần thông tên là sinh tử u minh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.